Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 69, Mục Duyên Đình ủy khuất. Góc truyện audio.com. Chấm, Mục Duyên Đình từng bước đi về phía Hứa Niệm An. Đôi mắt đen không đáy, xung quanh thân thể lạnh lẽo, khiến cả người anh giống như một cái lò băng. Hùng hăng nhìn cô chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi hỏi lại. Em ngủ với hắn ta. Chấm chấm. Một giọng nói vang lên trong đầu anh. Nói không có. Nói em không có. Nhìn thấy anh như vậy, Hứa Niệm An chỉ cảm thấy trái tim mình trùng xuống. Cô đau lòng khủng khiếp. Không phải cho bản thân mà là cho người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy đối với anh ta không đáng. Hàng ngàn chữ kẹt trong lồng ngực. Hứa Niệm An hít một hơi thật sâu và mở miệng. Chỉ thấy mình không nói được lời nào. Nước mắt mặn chát chảy dài trên má xuống môi. Cô đã tự mình nếm những giọt nước mắt của mình. Cô không biết mình đã làm sai điều gì. Trong lòng còn mắng bản thân đáng bị như vậy. Nhưng nước mắt lại không kìm được mà tuôn rơi. Đột nhiên, Mục Duyên Đình bước tới và vượt qua cô. Giống như một con báo giận dữ lao đến trước mặt Quý Thừa Ngọc. Với một tiếng bùm, đó là một cú đấm dữ dội. Quý Thừa Ngọc theo tiếng ngã xuống đất. Mục Duyên Đình đầy tức giận. Ở trên người Quý Thừa Ngọc, nắm đấm của anh đập vào mặt Quý Thừa Ngọc như mưa. Quý Thừa Ngọc dường như không cảm thấy đau đớn gì. Anh ta nằm bẹp trên mặt đất và nhìn Mục Duyên Đình si ngốc mà cười. Nụ cười đầy khiêu khích, như muốn nói, nhìn xem, người phụ nữ này, sớm muộn gì cũng là của tôi. Hứa Niệm An sợ rằng nếu Mục Duyên Đình tiếp tục đánh nhau như thế này, anh sẽ thực sự giết anh ta. Vì vậy cô ấy lao tới, ôm eo Mục Duyên Đình và kéo anh ra. Nhưng điểm sức mạnh của cô, so với cuồng bạo Mục Duyên Đình, giống như kiến lắc cây. Cô lo lắng khóc lớn. Mục Duyên Đình, anh đừng đánh, đừng đánh, đánh nữa sẽ chết người đó. Phía sau lưng dần dần bị nước mắt của cô làm ướt. Nắm đấm của Mục Duyên Đình đột nhiên dừng lại trên không trung. Anh cúi đầu nhìn đôi tay trắng nõn mềm mại ôm lấy eo mình. Đột nhiên cảm thấy mình giống như một chú hề nhảy nhót. Hóa ra mọi việc anh làm đều vô ích. Cô vẫn yêu người đàn ông đã khiến cô tổn thương sâu sắc. Ha ha, Mục Duyên Đình cảm nhận cô đau lòng sau lưng. Đột nhiên cười nhẹ, Hứa Niệm An sửng sốt, buông tay ra, ngơ ngác nhìn anh. Mục Duyên Đình buông cổ áo của Quý Thừa Ngọc, đứng dậy, từ trên nhìn xuống Hứa Niệm An, đôi mắt thâm quầng và băng giá, chỉ vào Quý Thừa Ngọc trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng, đây là lý do tại sao em luôn từ chối tôi. Hứa Niệm An lắc đầu, Mục Duyên Đình chế nhạo. Vì em đã quyết tâm ăn hồi đầu thảo. Sao còn nói những điều đó với tôi? Nói cái gì lâu lâu dài dài? Thí mẹ nó lâu lâu dài dài. Nói chưa đầy một ngày, cô đã lăn giường cùng chồng cũ. Hứa Niệm An chỉ lắc đầu. Ngực như bị bông gòn bịt lại. Khô khốc mở miệng, nhưng không nói được gì. Trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi. Rõ ràng là không có. Cô không muốn như thế này, nhưng cô không thể phản bác. Mục Duyên Đình càng lúc càng nhấn mạnh hơn, giọng nói lưu lại nói. Hứa Niệm An, em chơi thế này có vui không? Tôi không có. Hứa Niệm An quệt đi giọt nước mắt trên mặt. Tôi không giễu cợt anh. Tôi không cố ý, tôi không biết. Tôi không biết tại sao điều này lại xảy ra. Hừ, Mục Duyên Đình chế nhạo. Tôi không ngờ rằng tôi sẽ rơi vào tay của em như thế này. Em biết tối hôm qua tôi tìm em bao lâu không? Có phải hay không lúc em gửi tin nhắn cho Tiểu Đồng là em đã cùng hắn ta đi thuê phòng? Em xem tôi là kẻ ngốc à? Chấm, Hứa Niệm An chỉ lắc đầu. Không, không phải. Mục Duyên Đình nghiến răng. Hứa Niệm An, em làm tốt làm. Nói xong, anh quay người sải bước đi ra ngoài. Hứa Niệm An vươn tay muốn giữ lấy anh. Liền bị anh giật ra. Hứa Niệm An bị hất xuống đất. Đứng dậy muốn tiếp tục đuổi theo. cơ thể bị kéo mạnh vào trong vòng tay. Quý Thừa Ngọc gắt gao ôm chặt Hứa Niệm An trong lòng. Bị Mục Duyên Đình đánh đến sưng cả mũi, nhưng liều mạng ôm lấy Hứa Niệm An đang giãy giụa. Đừng đuổi theo An An. An An, anh ta đi rồi. Hai người không bao giờ được nữa. Hứa Niệm An cảm thấy như thể trái tim cô ấy bị ai đó xé toạc ra. Đau đớn, cô từ từ ngồi xổm xuống. Ôm lấy ngực mình, cô cảm thấy mình sắp chết vì đau. Làm sao nó có thể đau đến vậy? Quý Thừa Ngọc quỳ xuống nhìn cô. An An, em không sao chứ? Hứa Niệm An ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt lạnh lùng, cô nhìn anh hồi lâu rồi hỏi anh. Quý Thừa Ngọc, nói thật đi, tối hôm qua, hai người chúng ta thật sự có quan hệ sao? Giọng cô có chút cầu xin. Anh nói thật cho tôi biết, được không? Quý Thừa Ngọc cụp mắt xuống. Anh không dám nhìn cô. Anh xin lỗi. An An, anh không nên lợi dụng người khác. Lời nói của anh có phần mơ hồ. Tùy theo Hứa Niệm An hiểu như thế nào. Anh ấy xin lỗi vì không nên quan hệ với Hứa Niệm An khi cô ấy say rượu. Hay anh ấy không nên lợi dụng tình huống này để làm cho Mục Duyên Đình hiểu lầm mối quan tâm của hai người. Nhưng rõ ràng, Hứa Niệm An hiểu loại thứ nhất. Hứa Niệm An lặng lẽ ngồi xổm ở đó. Một lúc sau, cô đứng dậy, lau nước mắt trên mặt và tìm bộ quần áo cô mặc đêm qua trong phòng. Quý Thừa Ngọc cũng đứng dậy, đi theo hỏi cô, em định làm gì? Hứa Niệm An lạnh lùng nói, không liên quan gì đến anh. Quý Thừa Ngọc hoảng sợ hỏi cô, em không phải đi tìm anh ta chứ? Chúng ta hai người đều như vậy. Em đến tìm anh ta có thể tha thứ cho em sao? An An, ngay cả nam nhân bình thường cũng không thể tha thứ cho loại chuyện này. Huống chi là Mục Duyên Đình. Hứa Niệm An hất mạnh quần áo lên mặt Quý Thừa Ngọc. Cô lạnh lùng hỏi, nếu như biết, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Quý Thừa Ngọc, kiếp trước tôi đã đào mộ tổ tiên của anh sao? Hay khiến anh tan cửa nát nhà? Anh đời này muốn hành hạ tôi như vậy? Quý Thừa Ngọc hét lên. Bởi vì anh yêu em. Cuối cùng cũng nói ra được những lời bấy lâu để trong lòng. Quý Thừa Ngọc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Anh từng muốn Hứa Niệm An thay đổi ý định và nói rất nhiều lời nhẹ nhàng. Nhưng anh chưa từng nói điều này. Anh yêu Hứa Niệm An. Có lẽ anh đã yêu Hứa Niệm An từ rất sớm. Chỉ là anh không để ý đến trái tim của mình. Hết lần này đến lần khác đánh mất cô. Nhưng lần này, anh sẽ không để mất cô nữa. Anh phải kiên quyết nắm bắt cơ hội này. Hứa Niệm An chế nhạo anh. Cô nói, Quý Thừa Ngọc, tình yêu của anh thật là ích kỷ. Chấm, tình yêu là ích kỷ. Cho dù anh có sai, anh cũng không hối hận. Hứa Niệm An cầm quần áo đi vào phòng tắm. Những chỗ dính màu trên quần áo được giặt sạch. Sau đó sấy khô bằng máy sấy tóc rồi mặc trực tiếp lên người. Khi Hứa Niệm An bước ra, Quý Thừa Ngọc đang đứng ở cửa phòng tắm đợi cô. Khuôn mặt của anh bị Mục Duyên Đình đánh phải gần như nở hoa. Khác hẳn với hình ảnh trước đây của Quý Đại Công Tử. Một người phong lưu và lãng tử. Hứa Niệm An thậm chí không muốn nhìn anh ta. Cầm túi bước ra, Quý Thừa Ngọc đưa tay ra và giữ cô. An An, buông ra, em có biết rằng em làm tất cả những điều này là vô ích không? Mục Duyên Đình không có khả năng quay lại với em. Hứa Niệm An rụt tay lại, nhìn lại anh và nhẹ nói. Tôi sẽ nói với anh ấy rằng tôi không lừa dối anh ấy. Tôi không chơi đùa với cảm xúc của anh ấy. Tôi không muốn anh ấy tha thứ. Nhưng tôi không thể để anh ấy hiểu lầm tôi như vậy. Nói xong, cô ấy trực tiếp rời khỏi phòng mà không quan tâm đến biểu cảm trên mặt Quý Thừa Ngọc ở phía sau. Hứa Niệm An khi ra khỏi khách sạn lấy điện thoại di động ra xem thử. Nó bị hết pin liền tắt máy. Cô lấy bộ sạc ra sạc một lúc mới bật lên. Vừa mở máy thì nghe thấy điện thoại. Đinh đinh. Có lẽ vì có quá nhiều thông tin cùng một lúc. chiếc điện thoại đã thực sự bị treo. Hứa Niệm An đợi một lúc lâu sau điện thoại lại phản ứng lại. Cô mở tin nhắn ra thì thấy tất cả tin nhắn trong đó đều là tin nhắn nhắc nhở. Cao Dương cũng có vài tin nhắn WeChat gửi cho cô ấy. Cũng có yêu cầu kết bạn. Hình ảnh của Hứa Niệm An cảm thấy có chút quen thuộc. Nhìn tên xong, Hứa Niệm An chợt nhớ ra lúc trước cô ấy đã được yêu cầu kết bạn khi đi ăn cùng Khương Sơ Tình. Chỉ lần này được đánh dấu một dòng bên dưới. Tôi là Mục Duyên Đình. Bộ não của Hứa Niệm An nổ tung. Cô ấy cũng biết được từ Cao Dương rằng Mục Duyên Đình không dùng WeChat và Weibo. Nhưng cô ấy đã từng hỏi anh ấy tại sao không có WeChat. Chẳng lẽ anh ấy vì cô mới đăng ký WeChat sao? Hứa Niệm An mới sáng sớm mà muốn nôn ra máu. Tâm tình không tốt chút nào. Sau một hồi khó chịu muốn chết, cô cảm thấy người đàn ông đó độc đoán này thật ngu ngốc. Khi đối mặt với một người phụ nữ, anh ta không bao giờ nói chuyện nghiêm túc, càng không nói đến điểm quan trọng. So ra anh làm nhiều hơn nói. Hứa Niệm An không phải là một cô gái 18 hay 19 tuổi. Cô ấy đã bước qua cái tuổi mà một người đàn ông có thể làm hoa mắt với vài lời ngọt ngào. Cô ấy biết một người đàn ông như thế nào là thực sự tốt với cô ấy. Cũng giống như Mục Duyên Đình, tuy miệng độc đoán, bá đạo và cực kỳ chiếm hữu, nhưng giống như một hậu thuẫn, anh luôn đứng về phía cô và ủng hộ cô. Hứa Niệm An nhìn điện thoại, khóe miệng giật giật, có lẽ cô là người kém may mắn. Những người thân thiết với cô sẽ lần lượt rời bỏ cô. Cao Dương nhận được cuộc gọi từ Hứa Niệm An tại văn phòng chủ tịch trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn Mục Thị. Anh cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt của ông chủ. Đêm qua ông chủ nửa đêm gọi anh dậy. Đáng thương anh cuối tuần cùng bạn gái nghỉ ngơi. Hắn mặc quần áo dưới ánh mắt đau lòng của bạn gái. Hắn còn nhớ rõ ánh mắt lạnh lùng của bạn gái. Anh có phải hay không có nữ nhân ở bên ngoài? Cao Dương bật khóc. Một nữ nhân tôi còn chưa có thời gian bồi. Làm sao tôi có thể tìm được người khác? Nhưng không ngờ, ông chủ gọi anh ta dậy lúc nửa đêm để anh ta tìm tung tích của Hứa Niệm An. Này là buổi tối, anh như thế nào cha? Cuối cùng anh cũng tìm thấy. Nhưng sắc mặt của chủ nhân rất tệ khi anh bước vào. Và sắc mặt của anh thậm chí còn tệ hơn khi anh trở lại. Và điều quan trọng nhất là ông chủ đã không đưa Hứa tiểu thư về. Hứa tiểu thư là người yêu thích nhất của ông chủ. Ông chủ đã tìm cô cả đêm nhưng không mang về. Sau đó nghĩ rằng căn phòng được thuê với tên Quý Thừa Ngọc. Cao Dương hiểu chuyện gì đã xảy ra trong đó. Vì vậy, Cao Dương khi đó thậm chí không dám hỏi một câu. Chỉ mang theo chủ nhân đến công ty. Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng Cao Dương cho rằng công việc có thể khiến ông chủ vui vẻ hơn. Cao Dương nghĩ đến điều này liền bí mật rút lui khỏi văn phòng chủ tịch. Sau đó kết nối với Hứa Niệm An. Xin chào, Hứa Niệm An, tôi là Hứa Niệm An. Chấm, Cao Dương nghĩ, đương nhiên biết cô là Hứa Niệm An. Huống chi là toàn bộ đế đô. Ở Trung Quốc và thậm chí trên toàn thế giới, nữ nhân dám cưa cẩm chủ nhân của mình không thể tìm thấy người thứ hai. Cao Dương trong lòng than thở nhưng cũng không lộ ra ngoài. Hơn nữa, nếu có hiểu lầm trong chuyện này thì sao? Hứa tiểu thư, tôi biết là cô tìm tôi có chuyện gì không? Hứa Niệm An nói, tôi muốn hỏi, bây giờ anh có ở cùng với Mục tiên sinh không? Cao Dương gật đầu. Đúng vậy, Hứa Niệm An vội hỏi. Anh có thể cho tôi biết anh ấy đang ở đâu không? Cao Dương nói, tại sao Hứa tiểu thư không tự mình hỏi? Hứa Niệm An cứng lại. Tất nhiên cô muốn chính mình hỏi. Nhưng Mục Duyên Đình không trả lời điện thoại của cô. Hứa Niệm An do dự một lúc. Không còn cách nào khác. Đành phải nói sự thật. Mục tiên sinh. Anh ấy sẽ không trả lời cuộc gọi của tôi. Cao Dương nói. Vì tiên sinh không muốn trả lời cuộc gọi của cô. Nên có lẽ anh ấy dường như không nhìn thấy cô lúc này. Nhưng tiên sinh thường ở hai nơi. Một là Cẩm Viên và hai là trụ sở của tập đoàn Mục Thị. Hôm nay là cuối tuần. Nhưng tiên sinh thích công việc hơn. Hứa Niệm An cười nói. Cảm ơn trợ lý đặc biệt Cao. Cao Dương cười khúc khích. Không có gì đâu. Bên này Cao Dương xoa xoa cái trán, nghĩ thầm, này có tính là bán đứng ông chủ không? Bên kia, Hứa Niệm An cúp điện thoại, trực tiếp bắt taxi đến trụ sở của tập đoàn Mục Thị. Sự quản lý của Mục Thị rất nghiêm ngặt. Tòa nhà trụ sở nằm ở trung tâm khu thương mại Hoàng Gia. Muốn vào tòa nhà phải có thẻ nhân viên. Hứa Niệm An đến trước quầy tiếp tân. Nhân viên lễ tân mỉm cười. Cô tìm chủ tịch của chúng tôi. Cô có hẹn trước không? Hứa Niệm An lắc đầu. Không, không. Cô gái cười có chút châm chọc. Nghĩ muốn bay thành Phượng Hoàng năm nay thật sự có nhiều phụ nữ. Chủ tịch của họ muốn phụ nữ. Tùy tiện người nào cũng được hay sao? Xin lỗi. Cô không thể lên mà không có hẹn trước. Hứa Niệm An phải gọi điện cho Cao Dương. Cao Dương vội vàng chạy tới sau khi nhận được cuộc gọi. Khi bước đến gần cô, anh nói nhỏ, Hứa tiểu thư, cô thật sự đến rồi à? Hứa Niệm An gật đầu. Cao Dương im lặng thở dài, dẫn người đi vào thang máy. Vẫn không quên nhắc nhở, đừng nói đó là tôi. Hứa Niệm An, Cao Dương phi lòng hảo tâm đưa Hứa Niệm An đến thẳng cửa văn phòng của Mục Duyên Đình. Và sau đó, như một cơn gió mạnh ập vào văn phòng trợ lý của anh. Hứa Niệm An đứng bên ngoài phòng làm việc, nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Mục Duyên Đình ở khách sạn sáng nay. Có chút sợ hãi, đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên từ bên trong mở ra. Mục Duyên Đình lạnh lùng nhìn cô. Hứa Niệm An không khỏi lùi lại một bước. Mục Duyên Đình bỏ qua cô. Trực tiếp bước ra ngoài. Hứa Niệm An vội vàng đi theo sau. Văn phòng của Cao Dương đang mở một nửa. Thấy Mục Duyên Đình chuẩn bị đi ra ngoài. Anh ta nhanh chóng đứng dậy đi theo. Đoàn người ra khỏi tòa nhà trụ sở của tập đoàn Mục Thị. Máy bách vững vàng dừng lại trước mặt Mục Duyên Đình. Cao Dương bước tới mở cửa xe cho anh ta. Vừa muốn lên xe. Anh ta đột nhiên quay lại đối với Cao Dương phía sau nói. Về sau, người linh tinh để cách xa tôi ra. Trái tim Hứa Niệm An hung hăng kéo mạnh. Giờ cô ấy trở thành người linh tinh rồi sao? Cách Trương.